Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1605, chương 1606, Đế Giang âm mưu. Diệp Thần trong lòng cảm giác nặng nề, như thế rằng co, kết quả nhất định là mình ăn thiệt thòi. Vẫn là một cái thiệt thòi lớn, xem xét lại cái kia thiết côn. Đánh bên trong Diệp Thần cổ tay về sau tựa hồ biến đến thập phần hưng phấn. Xoay tròn tốc độ càng thêm điên cuồng. Giống như chuẩn bị đem Diệp Thần trên thân mỗi một tấc cốt cách hết thảy đánh nát mới là hắn cuối. Cùng mục đích, hắc, có phải hay không coi là lão tử không có cách nào hàng phục ngươi? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, tay trái phất qua tay phải đứt gãy vị trí. Sinh tức công pháp phía dưới, vỡ vụn cốt cách rất nhanh đến mức đến khép lại, lắc lắc đầu, Diệp Thần thân thể phiêu lơ lửng ở giữa không trung, hai con người lộ ra kiên định ánh mắt. Bao lâu, hắn chưa từng gặp phải một cái để hắn khó giải quyết binh khí. Cây thiết côn này tuyệt bức tính toán một cái, đan thành bên trong, xếp hàng nhận lấy đan dược người còn có rất nhiều. Bọn họ đều nhìn đến Diệp Thần, đương nhiên, còn có đã sụp đổ phòng ốc, từng cái kinh hãi biểu lộ, trong lòng phỏng đoán Dược Thần đang làm gì, tại sao muốn cùng một cái thiết côn băn khoăn. Bạch Sở Phi, Triệu Thần Húc, Cẩu Nhi, Mặc Long bọn người càng là nhiều hứng thú nhìn lấy Diệp Thần. Ám đạo gia hỏa này đang giở trò quỷ gì? Ông... Cao tốc xoay tròn thiết côn tựa hồ cảm nhận được Diệp Thần khiêu khích. Một đạo băng lãnh hàn ý lại một lần nữa phát ra. Chỉ là lần này cũng không phải là ép thẳng tới Diệp Thần. Mà chính là đem hơn phân nửa đan thành bao phủ lại. Hừ, thật coi ngươi hàn ý thẳng như bước. Bạch, một tay giơ cao, đầu ngón tay nắm vỡ. Một đạo an lành trận pháp trực tiếp bao phủ tại toàn bộ đan thành phía trên. An lành chi ý, cấp tốc khuếch tán, để tất cả tìm kiếm đan dược tu luyện giả đều cảm nhận được ấm áp cùng hòa bình vị đạo. Dường như mùa xuân đến, vạn vật khôi phục, trong thiên hạ chỗ có khí tức đều cỗ có vô cùng sinh cơ. Bên này Diệp Thần cùng một cái không biết tên thiết côn kéo bước. Một bên khác, tam giới bên ngoài, thượng cổ chi cảnh, ngươi nói là, nhìn đến người thừa kế, đó là một cái hết sức kỳ lạ trong kiến trúc, không có vàng son lộng lẫy thành tường, tất cả kiến trúc đều là dùng đá vụn ngưng kết mà thành. Nếu như phía trên cổ kiến trúc vẻn vẹn như thế lời nói, vậy liền sai, nhìn kỹ lại, đá vụn không phải tầm thường thạch đâu. Mỗi một khối bên trong đều ẩn chứa 10 phần năng lượng thật lớn. Những thứ này năng lượng thật lớn kết nối cùng một chỗ, để cho cả kiến trúc tựa như là một thế giới khác. Không chút nào khoa trương nói, hắn tựa như là trên bầu trời cảnh không thực, không có chèo trống, không có giới hạn, cứ như vậy trôi nổi ở trong hư không. Người nói chuyện càng là một mặt hung thần ác sát, làm cho người ta chú ý nhất là cái kia song tỉ mỉ mà lên bới móc thiếu sót góc. Khiến người ta xem xét cũng cảm giác người này gian trá không gì sánh được. Người này là ai? Thập nhị tổ vu, đứng hàng thứ nhất đế giang. Đúng vậy, tới đứng tại đối diện. Cũng không phải người khác, là vừa vặn nùng Diệp Thần giao thủ. Lại ăn một chút thua thiệt nhục thu là. Đế giang nghe vậy cũng không có lập tức nói chuyện. Hai con người nhắm lại, hít sâu một hơi, thân thể hướng, về, sau dựa vào một chút, lúc này mới rằng rặc nói ra. Bao nhiêu năm, chúng ta 12 cái huynh đệ ngoài hợp mà trong xa. Bây giờ người thừa kế xuất hiện, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, đế giang giọng điệu rõ ràng chậm lại. Hai con người cũng theo đó chậm rãi mở ra, là nên có một cái đoạn thời điểm. Năm đó, bàn cổ ngủ say, đem huyết mạch cùng nguyên thần tách ra, một mặt là bảo trì thế gian thăng bằng, một phương diện khác, cũng là lẫn nhau ngăn chặn, không có người so bàn cổ càng giải chính mình, vu tộc, tính cách cương mãnh tàn bạo, nhưng cũng lòng mang thiên hạ, hy vọng trong thiên hạ đều là một mảnh an lành, người còn có thiện ác mặt, thần cũng như thế. Đại ca, người ý là? Nhục Thu nghe nói đế giang lời nói về sau, sắc mặt rõ ràng rào rạt ra một tia chiến ý. Quả nhiên, đế giang cười lạnh một tiếng, tức phát hiện truyền thừa, há có thể để hắn dã man sinh trưởng, chắc chắn giết chết, diều ta thiên hạ. Vâng, Nhục Thu tại đế giang trước mặt cũng là thu liễm không ít, chí ít không dám biểu dương chính mình bá đạo tính nết. Đã ngươi nói hắn là trọng sinh, vậy liền theo hắn trọng sinh địa phương ra tay, không cần tất cả mọi chuyện đều dùng thô bạo nhất phương thức. Đế giang nhìn như bình thản nói ra, trong tay xuất hiện một cái óng ánh sáng long lanh thủy tinh thạch. Không gian này chi pháp, có thể đưa ngươi đi hướng tam giới một lần, cũng có thể mang ngươi một lần trở về, chỉ cái này một lần, cực kỳ sử dụng. Nói xong, đế giang đầu ngón tay chỉ hơi hơi bắn ra, Nhục Thu bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ. Hắn cụ thể đi chỗ nào? Chính là Tết Xuân một mảnh an lành, tất cả người nhà đoàn tụ cùng một chỗ thời khắc. Một khỏa lộng lẫy khói lửa đốt bảo tại bên trên bầu trời. Thế mà, mọi người nhìn đến cũng không phải là chỉ là lộng lẫy khói lửa, còn có thật dày mây đen. Mây đen kia áp 10 phần thấp, dường như thân thủ liền có thể chạm đến. Ầm ầm, từng trận oanh minh tiếng sấm, nương theo tại Tết Xuân tiếng pháo nổ bên trong, triệt để xáo trộn an lành bầu không khí. Đài khí tượng đưa tin, một cỗ mạnh không khí lạnh đang đến gần nước ta. Chấm ngoặc kép, chi chi lạp lạp, tín hiệu quấy nhiễu thanh âm xuất hiện tại máy thu âm. TV còi bên trong. Tín hiệu gián đoạn, cái kia đoạn còn chưa thông báo hết dự báo thời tiết bị đánh gãy. Nghênh đón một đạo tráng kiện màu đỏ tia chớp. Oanh, răng rác, đạo này hồng lôi đánh vào tháp tín hiệu phía trên. Cường đại điện lưu, để một tòa thành thị trong nháy mắt rơi vào trong bóng tối. Tiếng thét chói tai, oa oa tiếng khóc, còn có gian phòng bên trong tiếng chó sủa. Thậm chí trong hồ cá con cá đều đang lăn lộn nhảy vọt. Tuyết lớn buông xuống, vô luận là nóng rực phương Nam, vẫn là băng lãnh phương Bắc. Tuyết lớn không hề có điềm báo trước nhẹ nhàng rớt xuống. Mỗi một mảnh tuyết hoa tựa như là như lông ngỗng. Tuyết rơi, hỗn loạn trong thành thị. Tổng có một ít người coi nhẹ sinh hoạt. Nhìn lên bầu trời bay tới tuyết hoa bình thản nói ra. Bọn họ không biết, trận này tuyết muốn duy trì bao lâu, cái này thật dày đám mây phải bao lâu mới có thể tán đi. Có lẽ là 1 năm, cũng hoặc là 10 năm, hết thảy biến hóa đều là không biết. Có người nói, đây là ngày tận thế, năm đó May A tiên đoán cũng không có phạm sai lầm, chỉ là tính toán sai thời gian, ngày tận thế thật đến. Có người nói, đây là yêu ma tác quái, bởi vì hiện đại rất nhiều người quên mảnh đất này là tiên liệt hao tổn tận chính mình máu tươi đánh xuống, xúc phạm bọn họ vong hồn. Thực đâu, Nhục Thu thì đứng tại cái này thật dày đám mây phía trên. Vô tri nhân loại, mưu toan dùng bình thường thân thể người đến chống cự thần lực lượng. Diệp thần, ngươi còn không biết à? Nơi này sẽ vĩnh viễn biến thành một mảnh băng tuyết thiên địa. Chậm rãi, bọn họ hội mất đi chính mình lương thực, mất đi ấm áp, lưu lại chỉ là đói khát, giết hại, muốn không bao lâu, người nơi sinh đem không có một ai. Cùng lúc đó, thần giới nơi xa, một người giác tỉnh, hai con người mở ra, bóng người đã biến mất. Hóa thành một đạo tàn ảnh điên cuồng chạy hướng hoa hạ vị trí. Nói là rất chậm, thực, đến nhất định cảnh giới về sau, cực kỳ nhanh chóng độ, nhanh hơn viên đạn cũng không đủ. Người này chính là bị Diệp thần chọc tức đi cú mang. Thân là tổ vu một viên, hoa hạ phát sinh như thế dị động, sao có thể trốn qua hắn cảm giác. Nhục Thu, đang muốn rời đi Nhục Thu. đột nhiên nghe đến một đạo đã quen thuộc lại không muốn nghe đến thanh âm. Hả? Cú mang, quay đầu nhìn quanh, đồng tử đột nhiên co rụt lại, bởi vì cú mang cũng không có cùng hắn nói nhảm. Khi nhìn đến Nhục Thu trong nháy mắt, hắn thì phát động công kích. Hai tay mở ra, che ở trước ngực. Siêu, Nhục Thu bị lực lượng này đạp bay thật xa. Ngươi vẫn là tới, chấm ngoặc kép, cú mang sau một kích, đứng tại Nhục Thu trước kia đứng thẳng vị trí. Một mặt chiến ý nói ra. Ha ha, chấm ngoặc kép, Nhục Thu vỗ vỗ tay. Vừa mới cái kia một đạo lực lượng cũng không thể để hắn thụ thương. Ta cũng không nghĩ tới, người hội lưu tại nơi này phản cách chúng ta. Đã như vậy, cái kia thì không có chuyện gì để nói. Ra chiêu đi, hai người rất rõ ràng không nguyện ý nói nhảm. Nói đánh là đánh, một bên là bình thường nhân gian, một bên là nắm giữ thượng cổ tên tổ vu. Bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau, tai họa phàm nhân, gào thét cuồng phong, để Hoa Hạ kém một chút biến thành phế tích chi địa. Đây là cú mang thu liễm chính mình lực lượng, một bên đánh, một bên dẫn Nhục Thu rời xa bên này. Nhục Thu đương nhiên biết cú mang ý đồ, cũng không nói phá, hôm nay có thể đi tới nơi này, chỉ có một cái mục đích, giết chết Diệp Thần, phá mất đại trận, lại không tốt, giết chết Diệp Thần bên người tất cả mọi người, để hắn chủ động tới đến thượng cổ, đến thời điểm có một số việc thì không phải do hắn. Hai người càng đánh càng liệt, một đường đánh tới, đi qua võ lâm đã biến thành băng tuyết chi cảnh, đánh tới tiên giới nổi lên băng lãnh gió lạnh, tất cả linh lực đều bị vùi lấp tại tuyết dày phía dưới. Địa ngục giới cảm nhận được cỗ này không giống bình thường biến hóa, luôn luôn điệu thấp trầm ổn Địa Tạng Vương biến đến có chút bất an. Xem ra có một số việc muốn sớm. Chỉ thấy hắn chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm Phật kinh, giống như kim sắc sinh linh đồng dạng tràn vào minh giới, lại từ minh giới xuất khẩu tuôn hướng băng lãnh khắp nơi. Tác dụng không là rất lớn, nhưng cũng có thể để hậu tích đá lạnh tuyết tan một số. Chí ít tương lai có một ngày bài trừ băng tuyết thời điểm, có thể thiếu phí một chút khí lực. Lại nói Nhục Thu cùng cú mang hai người tại tiên giới vị trí, cái trước đột nhiên dừng bước lại, khóe miệng vẩy một cái. U, ta còn thật không nghĩ tới, niết bàn chi lực cùng nữ oa chi lực vậy mà ra từ nơi này. Chấm ngoặc kép, ông, cú mang biến sắc. Nhục Thu, hiện tại ngươi địch nhân là ta. Người khác có lẽ không biết tiên giới bí mật, thế nhưng là cú mang so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nói một câu không chút nào khoa trương lời nói, nữ oa hậu nhân, cũng chính là Giang Nguyệt Ảnh, cùng niết bàn chi lực truyền nhân tại từng trì đều là người của tiên giới. Nếu để cho Nhục Thu ở chỗ này làm càn, bọn họ đều muốn đứng trước diệt vong nguy hiểm. Nếu quả thật như thế, đừng nói Diệp Thần thật đánh đến thượng cổ, liền xem như diệt thượng cổ, có ít người có một số việc liền không thể khôi phục. Hắc hắc, ngươi cho là ta hội ngốc đến bị ngươi dây dưa. Nhục Thu tà mị cười một tiếng, thân ảnh biến mất, hướng về Giang Nguyệt Ảnh chỗ vị trí mà đi. Các ngươi dám, cú mang bóng người càng nhanh, ép vật tới Nhục Thu phía sau lưng cũng là nhất kích. Lần này, hắn xuất thủ cũng là sát chiêu. Cú mang, ta nhìn ngươi tại tam giới lâu, thân thủ đều chậm như vậy. Ai ngờ Nhục Thu nhẹ nhõm né tránh, bóng người đã biến mất. Tại hắn sau lưng lưu lại là vô tận tuyết lớn, để cú mang căn bản thấy không rõ ra hỏa này rời đi vị trí. Dưới tình thế cấp bách, hắn không thể không làm dùng thượng cổ chi lực. Phá cho ta. Oanh, đầy trời tuyết lớn trong nháy mắt biến mất, nhưng cũng xúc phạm thượng thiên. Từng đạo lôi kiếp tựa như là không cần tiền một dạng, trải rộng toàn bộ tiên giới trên không. Con mẹ ngươi Nhục Thu, có loại đứng ra,